Hội thứ 9. Vậy cho hay, cơ quan tổ giáo tuy khác nhiều đàn, chẳng cách mấy gan, chỉnh xá nói từ sau Mã Tổ, ác đã quên thở trước Tiêu Hoàng, công đức toàn vô, tính chấp si càng thêm lỗi. Hốt nhiên bất thức, tai ngu mãn ác còn gian, sinh thiên trúc, chết thiếu lâm, chôn dối chân non hùng nhĩ, thân bồ đề, lòng minh kính, bài dơ mặt dách hành lang, dương lão chém mèo, lạc thảy lòng ngừa thủ tọa, thầy hồ khua chó, trỏ xem trí nhẹ con vàng, chợ lư lăng gạo mắt quá ư, chẳng cho mà cả, sở thạch đầu đá trơn hết tất, khôn đến thưa đan. Phá táo cất cờ, đạp xuống dấu thiên thần miếu, câu chi dây ngón, dùng đòi bếp cũ ông an, lưỡi gươm lâm tế, nạn bí ma, trước nạp tăng no dầu tự tại, sư tử ông loan, trâu thầy hữu, răng đàn diệt hượm xá nghênh ngang, đưa phiến tử cất trúc bề, nghiệm kẻ học cơ quan nhẹ nhẵn, xô hòn cầu, cầm mộc thược, bạn thiền hòa trước mốc khoe quan, thuyền tử trà chèo, dòng xanh chữa cho tịnh tẩy, đạo gu múa hốt, càng ba giường thấy quái quàng, rồng yểm lão nuốt càng khôn, ta xem chỉnh lệ, rắn ông tồn ngang thế giới, người thấy ác gian. Dương, cây bách là lòng, thác ra trước phải phương thái bạch, bính đinh thuộc quả, lại trở sao lỗi hướng thiên can, trà triệu lão, bánh thiều dương, bày thiền tử hãy còn đói khát, ruộng tàu khê, giường thiếu thất, chúng nạp tăng những để lưu quan, gieo bó củi, nảy bông đèn, nhân mang mới nát, lọc đào hoa, nghe tiếng trúc mặt vẻ mà sang. Vậy cho hay, cơ quan tổ giáo tuy khác nhiều đàn, chẳng cách mấy gan. Mở đầu bài, Ngài bảo, nên biết đường lối tu của chư tổ dạy, tuy khác nhiều đàn, chẳng cách mấy gan. Mỗi vị nói một cách khác, nhưng không xa nhau gan tấc. Tại sao? Vì chư tổ do chỗ sở ngộ của mình, mỗi vị dùng phương tiện khác nhau, nên đường lối chỉ dạy của các ngài cũng khác. Như các thiền sư ở Trung Hoa mở bày phương tiện, lập ra các tông phái như Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Dân Môn, Pháp Nhãn. Tuy mỗi tông có lối dạy riêng, nhưng thật ra chỗ cố kính không hai, nên nói chẳng cách mấy gan. Thế nên khi học thiền, chúng ta đừng mắc kẹt nơi phương tiện, mà phải thấy tột được chỗ cứu kính của thiền. Chỉnh xá nói từ sau Mã Tổ, ắt đã quên thuở trước Tiêu Hoàng. Chỉ hãy nói từ thiền sư Mã Tổ trở về sau, ắt đã quên thuở trước Tiêu Hoàng. Chữ Tiêu Hoàng là chỉ vua Lương Võ Đế. Nếu chỉ kể từ Mã Tổ về sau, tức là đã quên buổi ban đầu thiền tông truyền vào Trung Hoa từ Tổ Đạt Ma, khi Tổ đến gặp vua Lương Võ Đế. Công đức toàn vô, tính chấp si càng thêm lỗi, khuất nhiên bất thức, tai ngu mãn ắt còn gian. Đây thuật lại trường hợp Tổ Đạt Ma gặp vua Lương Võ Đế. Nhà vua hỏi, trẫm cất chùa, chép kinh, độ tăng không biết bao nhiêu, vậy có công đức gì chăng? Tổ liền trả lời, toàn không công đức, công đức toàn vô. Vua Lương Võ Đế tu theo Phật, nhưng còn nặng về hình thức, nặng về công đức bên ngoài. Khi nghe Tổ đáp là hoàn toàn không có công đức, vua Lương ngẩn ngơ không hiểu. Tính chấp si càng thêm lỗi. Vua Lương Võ Đế chấp chặt hình thức công đức, gọi là chấp si nên càng thêm lỗi lầm. Vua Võ Đế lại hỏi thêm, thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa? Tổ Đạt Ma liền đáp, rỗng thên không thánh, khuếch nhiên vô thánh. Trong kinh, thánh đế đệ nhất nghĩa là chỗ cao tột, chỗ cứu cánh của người tu. Nhưng khi Vua Lương hỏi Tổ lại nói: rỗng thênh không thánh. Vua càng không hiểu nên bực mình mới hỏi: đối diện trẫm là ai? Tổ đáp: không biết, bất thức. Thế nên bốn chữ khuếch nhiên bất thức là để đáp lại hai câu hỏi của vua Lương Võ Đế. Hỏi: thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa? Đáp: khuếch nhiên vô thánh. Hỏi: đối diện trẫm là ai? Đáp: bất thức. Nếu chúng ta không hiểu sự tích về chư tổ thì không thể nào giải nghĩa được. Tai ngu mãn ắt còn gian. Tai ngu là chê tai vua Lương Võ Đế vì chưa tỉnh ngộ, bên tai còn gian những tiếng đáp mà nhà vua không hiểu gì cả nên rất bực mình. Sinh thiên trúc, chết thiếu lâm, chôn dối chân non hùng nhĩ. Thân bồ đề, lòng minh kính, bài dơ mặt vách hành lang. Sinh thiên trúc, chết thiếu lâm là dẫn sự tích Tổ Đạt Ma. Ngài sinh ở Ấn Độ gọi là thiên trúc, nhưng tịch tại chùa Thiếu Lâm ở Trung Hoa, pháp ngài ở đâu? Chôn dối chân non hùng nhĩ, tại sao lại chôn dối? Vì có thuyết nói rằng nhục thân ngài nhập tháp tại núi Hùng Nhĩ, nhưng thời gian sau khi nhà vua mở tháp ra chỉ thấy còn một chiếc dép, nên nói là chôn dối chứ không phải là chôn thật. Thân bồ đề, lòng minh kính, bài dơ mặt vách hành lang, đây nói sự tích lục tổ Huệ Năng khi đến với ngũ tổ. Ngũ tổ báo cho chúng biết ngài tuổi đã già, yêu cầu chúng trình kệ để xét coi ai ngộ ngài sẽ truyền y bát. Khi đó chúng nhường cho thượng tọa thần tú trình kệ. Ngài thần tú ngại chỗ thấy của mình chưa đến nơi nên không dám trực tiếp trình với ngũ tổ. Ngài viết bài kệ trên vách chùa phía ngoài hành lang: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh kính đài, thời thời cần phất thức, mạc sử nhã trần ai. Thân bồ đề, lòng minh kính là nói về hai câu đầu của bài kệ. Lòng minh kính là tâm như minh kính. Lục tổ nghe một ông đạo tụng bài kệ, biết là không ngủ được chỗ cứu cánh, nên ngài đáp lại: bồ đề bổn vô thọ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Bài dơ mặt vách hành lang, bài là bài kệ được dơ lên hay viết ra trên mặt vách hành lang. Như vậy câu này là dẫn sự tích lục tổ Huệ Năng và ngài thần tú trình kệ với ngũ tổ Hoàng Nhẫn. Dương lão chém mèo, lạc trảy lòng ngừa thủ tọa. Thầy hồ khua chó, trỏ xem tí nhẹ con vàng. Câu chuyện Dương lão chém mèo như sau. Một hôm, Dương lão sư tức ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện thấy hai chúng ở đông đường tây đường giành nhau một con mèo, muốn xét coi trong chúng có người nào ngộ đạo hay không. Ngài mới bảo: nói được thì tha con mèo, nói không được thì chém. Ai nấy ngẩn ngơ, không nói được vì không biết nói cái gì. Buộc lòng ngài cầm dao chặt con mèo. Ngài làm như vậy là vì ai? Người sao cách nói ngài tu mà còn phạm tội sát sanh. Tuy nhiên, trong nhà Phật phạm tội sát sanh là khi nào tâm mình nghĩ giết con vật để làm lợi cho mình hay cho người, tức là do ác ý mà hành động để cầu lợi. Còn ở đây không phải vì lợi lộc mà vì muốn thấy trong chúng có ai ngộ đạo hay chưa. Nếu có người ngộ rồi thì khi ngài bảo nói, tự nhiên người ấy phải thốt ra một câu hoặc làm một hành động liền cứu được con mèo. Nhưng vì không ai có khả năng đó nên buộc lòng ngài mới chặt con mèo. Sau đó Tùng Thẩm tức là Triệu Châu ở ngoài đi vào. Ngài Nam Tuyền thuật lại câu chuyện vừa qua và hỏi: giả sử người có mặt lúc đó thì phải nói sao? Triệu Châu liền cởi giày đội trên đầu đi ra. Ngài Nam Tuyền bảo: giá khi nãy có ngươi ở đây thì cứu được con mèo. Như vậy để chúng ta thấy

đạp xuống dấu thiên thần miếu, nghĩa là đạp xuống làm cho cái linh thiên của ông thần táo ở miếu không còn nữa. Khi đập ông táo rồi, vị thiền sư đi ra, những người thờ kính thần táo nghĩ thế nào ngài cũng bị thần quở học máu chết, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Giây lát, có một người mặc áo xanh đến trước mặt ngài quỳ lạy và thưa: "Con là thần táo, nhờ ơn hòa thượng độ nên con hết nghiệp làm thần táo, được sanh về cõi trời. Con đến đây tạ ơn hòa thượng." Ông thần táo do mê lầm nên cho ông táo cái bếp là mình. Cái bếp làm bằng đất nhồi với nước đắp thành, hơi ấm là lửa, bị động từ mới thành cũ. Như vậy đủ bốn thứ đất nước gió lửa hợp thành. Rồi cái linh thiên thần táo bám vào bếp đất, cho là mình và tác oai tác phúc với thiên hạ. Nếu con người chỉ cái bếp là không thật, đập một cái bể nát, lúc đó thần táo thức tỉnh không còn bám vào bếp đất nữa, liền hết nghiệp sanh về cõi trời. Ông mang ơn ngài phá táo đọa, người đã đánh thức mình nên đến lễ tạ. Câu chuyện tuy có vẻ huyền bí, nhưng nó giúp chúng ta nhìn tường tận về cuộc sống của mình. Vị thiền sư có thuyết pháp chi đâu, ngài chỉ nói: "Đây là đất nước gió lửa hợp thành, linh thiêng từ đâu mà đến?" Và ngài đập một cái ông táo bể nát. Cũng thế, thân chúng ta do đất nước gió lửa hợp thành, vậy cái biết này từ đâu mà đến? Giả sử có người gõ đầu chúng ta hỏi như vậy, chúng ta có ngộ chăng? Kiểm tra lại thật kỹ, thân chúng ta, chất cứng trong người là đất, chất ướt là nước, động là gió, ấm là lửa, bốn thứ hợp lại thành thân này. Đất nước gió lửa làm vô tri, nhưng thân này có tri có giác. Vậy cái tri giác từ đâu đến? Nếu nhận được cái tri giác đó, thì đất nước gió lửa đâu còn giá trị gì, vì chúng là vô tri là bỏ đi. Chính cái tri giác là cái linh động mới điều khiển được chúng nó. Song hiện giờ chúng ta không nhận ra cái tri giác mà chỉ biết tứ đại cho là thật mình, nên cố gắng giữ gìn nó, mà càng giữ gìn quý trọng nó lại càng khổ nhọc nhiều. Bao nhiêu phiền não sinh ra đều do chấp thân là thật. Nếu có ai chê thân mình đen xấu thì giận hờn, dù đó là sự thật trăm phần. Còn nếu có người khen thân mình xinh đẹp thì rất vui vẻ, dù đó là lời nói không đúng sự thật. Quả là mê chấp thân quá mức. Ngày nào chúng ta thức tỉnh biết thân không thật thì mọi mê chấp đều dứt sạch. Khi phải bỏ thân đi, chúng ta không còn nuối tiếc bám chặt vào thân tứ đại này nữa. Câu chi dây ngón, dùng đòi nếp cũ ông An. Thiền sư Câu Chi, mỗi khi có người đến hỏi đạo, dù hỏi câu gì, ngài đều đưa ngón tay lên. Dây ngón là đưa ngón tay lên. Tại sao? Vì ngài dùng theo nếp cũ của ông cha. Ông An là ông cha. Khi trước thiền sư Thiện Long đưa ngón tay lên, ngài Câu Chi ngộ đạo, cho nên sau này ngài Câu Chi cũng sử dụng thuật đưa lên một ngón tay mỗi khi có ai đến hỏi đạo. Lưỡi gươm lâm tế nạn bí ma, trước ngạp tăng no dầu tự tại. Sư tử ông đoan, trâu thầy hữu, trăng đàn diệt hượm xá nghênh ngang. Tại sao gọi là lưỡi gươm lâm tế? Vì ngài lâm tế, khi có ai đến hỏi đạo bất cứ câu gì, ngài đều hét lên một tiếng. Trong nhà thiền nói tiếng hét của ngài như lưỡi gươm bén làm cho người mất mạng. Nạn bí ma là nói về thiền sư thường ngộ ở trên ngọn bí ma thuộc Ngũ Đài Sơn, chỗ ngài Văn Thù hàng phục rồng. Tục truyền rằng Bồ Tát Văn Thù hiện ra để hàng phục con rồng dữ, nên gọi chỗ đó là ngọn bí ma. Ngài thường ngộ thường chống một cây nạn gỗ ở trên suông, ở dưới có chán hai. Mỗi khi tăng đến lễ bái hỏi đạo, ngài liền lấy nạn chặn trên cổ tăng và bảo: "Ma quỷ nào dạy ông đi xuất gia? Ma quỷ nào dạy ông đi hành cước?

Đó là sự tích gieo bó củi của Tiết Phong đến hỏi đạo với Đồng Sơn. Còn sự tích nảy bông đèn tìm không ra. Gieo bó củi nảy bông đèn, mục đích để làm gì? Nhân mang mới nát. Đây là nói về thiền, do sự ôm ấp trong lòng mới nát khối nghi. Lọc đào hoa, nghe tiếng trúc, mặt vẻ mà sang. Linh Nhân là đệ tử của Quy Sơn, nhìn thấy hoa đào liền ngộ. Hương Nghiêm nghe tiếng giang của hòn sỏi chạm vào cây trúc, liền ngộ đạo, cho nên mặt vẻ mà sang. Một người nhìn hoa đào nở, một người nghe tiếng trúc giang, đều ngộ nên thầm lặng mà tươi sáng. Như vậy, trong hội thứ 9 này, Sơ Tổ Trúc Lâm dẫn nhiều sự tích của các thiền sư. Ngài đang làm Thái Thượng Hoàng mà đọc rất nhiều sách thiền. Còn chúng ta ngày nay học khá lâu, tìm kiếm khá nhiều mà không biết hết những sự tích Ngài đã dẫn ra. Công phu của Ngài thật đáng kể, thật đáng quý. Hội thứ 10. Tượng chúng ấy, cốc một chân không, dùng đòi căn khí, nhân lòng ta vướng chấp hôn thông, há cơ tổ nay còn thửa bí, chúng tiểu thừa cốc hay chữa đến, bục xá ngăn bảo sở quá thành, đấng thượng sĩ chính thực mà nên, ai vẽ có sơn lâm thành thị, núi quan trường quạnh, ấy là nơi vật sĩ tiêu giao, chiền vắng am thanh, chỉnh thực cảnh đạo nhân du hí, ngựa cao tán cả, diêm vương nào kể đứa nghênh ngang, gác ngọc lầu vàng, ngục tốt thiếu chi người yêu quý, chuộng công danh, lòng nhân ngã, thực ấy phàm ngu, say đạo đức, dời thân tâm, định nên thánh trí, mày ngang mũi dọc, tướng tuy lạ xem ắt bẳng nhau, mặt thánh lòng phàm, thực cách nhẫn vàng vàng thiên lý. Kệ rằng, cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc san hề vốn tắc miên, gia trung hữu bảo hư tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc dấn thiền. Dịch thơ, ở trần vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, nhọc ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm. Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền, tượng chúng ấy, cốc một chân không, dùng đòi căn khí. Tượng chúng ấy, chữ tượng là chỉ cho lời nói tổng quát, tức là chỉ tất cả những người chúng ấy. Cốc một chân không, dùng đòi căn khí, tất cả người tu thiền gốc là ngộ được chân không, nhưng căn cơ tập khí của mỗi người khác nhau, cho nên không phải ai ai cũng đều ngộ như nhau. Mỗi người ngộ mỗi cách, mỗi người nhập đạo mỗi lối khác nhau. Nhân lòng ta vướng chấp hôn thông, há cơ tổ nay còn thửa bí. Vì lòng chúng ta còn vướng mắc chấp chặt nên khó thông. Há cơ tổ nay còn thửa bí, chữ há nghĩa là đâu? Cơ tổ là lời dạy của chư tổ, đâu phải lời dạy của chư tổ còn có chỗ bí ẩn. Phật và tổ không có dấu, nhưng vì tâm chúng ta còn chấp chặt nên không thấu hiểu được lời chỉ dạy. Chúng tiểu thừa cốc hay chữa đến, bục xá ngăn bảo sở quá thành, đấng thượng sĩ chứng thực mà nên, ai ghẻ có sơn lâm thành thị. Chúng tiểu thừa, các vị tu theo thuở xưa gọi là tiểu thừa, nay gọi là nguyên thủy. Cốc hay chữa đến, cốc là biết hay là hiểu, tức là cái hiểu biết chưa đến. Bục xá ngăn bảo sở quá thành, xá là đâu? nghĩa là những gì tiểu thừa, vì sự hiểu biết chưa đến, chứ Phật đâu có ngăn chia đây là bảo sở, kia là quá thành. Bảo sở là chỉ Phật thừa, quá thành là chỉ thanh văn thừa. Trong kinh Pháp Hoa, niết bàn của thanh văn gọi là quá thành, chỗ cứu cánh của Phật gọi là bảo sở. Nói bảo sở, nói quá thành đó là phương tiện, chứ không phải dành riêng cho nhóm người nào. Phật không có ngăn chia, chỉ vì người tu chưa hiểu đến mà thôi. Đấng thượng sĩ chính thực mà nên. Đấng thượng sĩ là chỉ hàng Bồ Tát, các ngài đã chứng ngộ được lẽ thực, nên nhận được điều đó. Ai ghẻ có sân lâm thành thị, ghẻ là chia. Ai lại chia có người tu ở rừng núi, người tu ở thành thị? Các hàng Bồ Tát thượng sĩ đã chứng đạo rồi, thì các ngài tu ở núi rừng hoặc ở chợ búa, nơi nào cũng tốt, không có phân chia người ngộ rồi phải ở nơi thành thị, người chưa ngộ phải ở núi rừng, vân vân. Chỉ là tùy theo sở thích của mỗi người nên có khác mà thôi. Núi hoang rừng quạnh, ấy là nơi dật sĩ tiêu dao, chiềm vắng an thanh, chỉnh thực cảnh đạo nhân du hí. Chỗ núi hoang rừng quạnh vắng vẻ là nơi kẻ sĩ ẩn dật được thảnh thơi tự tại. Chiềm vắng an thanh là chùa ở chỗ vắng vẻ, an ở nơi xa xôi yên tĩnh. Chỉnh thực cảnh đạo nhân du hí, chỉnh là chỉ, thực là chỗ vui thích của hàng đạo nhân. Như vậy, dật sĩ thì tiêu dao ở núi hoang rừng quạnh, còn đạo nhân vui thích ở chiềm vắng an thanh. Ngựa cao tán cả, diêm vương nào kể đứa nghênh ngang. Gác ngọc lầu vàng, ngục tốt thiếu chi người yêu quý. Những người làm quan thuở xưa đi đâu thì có ngựa cao tán cả, tức là ngồi trên ngựa cao, được che lộng lớn. Nhưng khi nhắm mắt, vua Diêm Vương nào có nể sợ đứa nghênh ngang quyền chức kia đâu. Như vậy, không phải ở trên đời chúng ta được chức to quyền lớn, thì khi chết xuống âm ti, Diêm Vương liền nể nang kính sợ chúng ta. Trên nhân gian, ở gác ngọc lầu vàng, khi thắt rồi, ngục tốt thiếu chi người yêu quý. Những quỷ sứ ngục tốt ở cõi âm rất yêu thích, chúng nó súng lại để thăm hỏi. Thế nên dù chúng ta có chức cao quyền cả đến đâu, khi chết rồi cũng chưa chắc để yên thân ở trước mặt Diêm Vương. Dù chúng ta giàu có sang trọng ở các ngọc lầu vàng, khi chết thì đám ngục tốt quỷ sứ sẽ dây quanh thăm hỏi chứ không có tha đâu. Chuộng công danh, lòng dân ngã thực ấy phàm ngu, say đạo đức dời thân tâm định nên thánh trí. Người nào chuộng công danh lòng dân ngã, lòng dân ngã là cao dân ngã, đó quả thực là kẻ phàm phu. Dù có hình thức, có danh nghĩa người tu mà thích công danh, ưa nhân ngã, đó hẳn là phàm phu, chứ không có tính cách đạo đức. Còn người say đạo đức dời thân tâm, dời thân tâm là đổi thân tâm, không để tạo nghiệp xấu ác, nhất định những người đó là thánh trí. Vậy thánh trí là người say mê đạo đức, biết sửa đổi thân tâm cho được tốt đẹp trong sáng. Mày ngang mũi dọc, tướng tuy lạ xem ắt bằng nhau. Mặt thánh lòng phàm, thực cách nhẫn vàng vàng thiên lý. Ai cũng mày ngang mũi dọc, có người nào chân mày không ngang, lỗ mũi không dọc đâu. Tướng tuy lạ xem ắt bằng nhau, bằng là bằng, về hình tướng thì có khác, kẻ trắng người đen, kẻ cao người thấp, nhưng đều mày ngang mũi dọc như nhau, không có khác. Mặt thánh lòng phàm, dùng chữ mặt cho ăn giận, thật ra là lòng thánh lòng phàm. Thực cách những vàng vàng thiên lý, nhìn về thân người thì ai cũng có mày ngang mũi dọc đồng như nhau, nhưng về tâm tánh thì có người tâm phàm, người tâm thánh. Hai bên cách nhau muôn ngàn dặm. Tại sao? Thí dụ như hiện giờ, khi nghe nói tới danh lợi, thì có người vui mừng thích thú, có người thản nhiên, không động niệm. Như vậy, hai người này ai cũng mày mũi như nhau. Nhưng một người thích danh lợi, một người không, nên nói lòng họ cách nhau muôn trùng. Lại có trường hợp thuận nghịch khác, như có hai người trong chùa đi ra, một kẻ là mặt đến chỉ vào hai người chửi mắng to lên, bảo là kẻ cướp. Một người nghe chửi nổi nóng muốn đánh lại, một người vẫn thản nhiên cười. Vậy hai người khác nhau ở chỗ nào? Cũng cùng mày ngang mũi dọc, nhưng trong lòng mỗi người có khác. Người phàm khi xúc chạm diệt trái ý thì sân si nổi dậy, còn bậc thánh thì thản nhiên tự tại. Thế nên chúng tôi thường nói, tu giỏi tu dở là do sự thông minh của mỗi người, là do duyên lành nhiều kiếp. Cho nên khi đọc kinh sách, khi nghe dạy, hoặc lúc tọa thiền, có người sáng, có người chưa sáng. Nhưng dù có sáng mà khi gặp nghịch cảnh lại nổi sân si, còn người chưa sáng gặp nghịch cảnh lại không sân. Thế thì ai hơn ai? Đó là chỗ quan trọng, là cây thước để đo. Cho nên nói được là làm chưa được, chưa phải là hay. Nói được, làm được, đó mới là thực. Để kết thúc bài Phú Cư Trần Lạc Đạo, Ngài Điều Ngự có làm bốn câu kệ chữ Hán như sau. Âm: cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc san hề khốn tắc miên. Gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Dịch: ở trần vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn nhọc ngủ liền. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Bài kệ này rất là thiết yếu, tóm được ý chính của toàn bài Phú. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên. Cư trần lạc đạo là ở trong dòng bụi bặm mà vui với đạo. Tuy ở thế gian sống trong cảnh trần tục mà vẫn vui với đạo là điều rất đặc biệt. Muốn được vui với đạo thì hãy tùy duyên. Thế nào gọi là tùy duyên? Cơ tắc san hề khốn tắc miên. Cơ tắc san hề tức là đói thì ăn, khốn tắc miên là nhọc thì ngủ. Tùy duyên như vậy thật là dễ phải không? Thật ra nói dễ mà không phải dễ. Tại sao? Vì người đời đói không chịu ăn, mệt không chịu ngủ. Khi xưa có người đến hỏi thiền sư Huệ Hải, Ngài dụng công thế nào? Huệ Hải đáp, khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ. Hỏi, tất cả người đời đều như vậy, đồng chỗ dụng công của Hòa Thượng chăng? Đáp, chẳng đồng. Hỏi, tại sao? Đáp, vì người đời đói không chịu ăn, đòi trăm thứ, mệt không chịu ngủ, nghĩ muôn việc. Như chúng ta ở đây hiện nay khi đói có chịu ăn không? Giả sử đến bữa trưa là bữa ăn chính, trị nhật nấu cơm sống dọn lên, tuy đói bụng mà chúng ta có chịu ăn không? Hay nếu có ăn cũng chỉ ăn gượng mà không vui? Hoặc gặp khi cơm nguội canh lạnh, chúng ta ngồi buồn một lúc rồi mới chịu ăn, tuy bụng đói mà chúng ta đâu có ăn ngay. Còn mệt thì ngủ, nhưng nhiều khi chúng ta mệt mà có chịu ngủ đâu. Như hôm nào có việc gì quan trọng, tuy mệt nằm xuống nghỉ mà cứ nhớ đến chuyện đó mãi, không sao ngủ được. Như vậy tùy duyên nghĩa là đói ăn mệt ngủ, còn đói không chịu ăn, mệt không chịu ngủ là chưa tùy duyên. Chưa tùy duyên thì làm sao vui với đạo? Cho nên muốn ở cõi trần mà vui với đạo là phải biết tùy duyên. Đói ăn mệt ngủ đừng đòi hỏi thêm điều gì khác. Gia trung hữu bảo hưu tầm mít, trong nhà có sẵn hòn ngọc quý, đừng đi tìm kiếm ở đâu xa. Nơi mỗi người chúng ta đều có tâm sáng suốt, đó là tánh giác. Tánh giác có sẵn nơi mọi người, giống như hòn ngọc minh châu có sẵn ở trong nhà mình. Chúng ta phải tự nhận ra, đừng chạy tìm kiếm ở đâu. Câu này dạy chúng ta phải quay lại mình, đừng tìm bên ngoài, vì Phật ở ngay trong nhà. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối với ngoại cảnh dù đẹp xấu, thuận nghịch vân vân, tâm mình đều không dấy động. Được như vậy thì đừng hỏi thiền chi nữa. Chúng ta thấy Ngài định nghĩa thiền hết sức là giản đơn. Thiền là gì? Thiền là sáu căn đối với sáu trần mà tâm không dí động, chứ đừng kiếm thiền ở đâu nữa. Bài kệ kết thúc rất là hay, đủ cho chúng ta biết đường lối để tu. Vậy nếu có ai bảo thế nào là thiền, chúng ta phải trả lời làm sao? Chỉ đáp, căn tầng không dính nhau, đó là thiền. Nếu hỏi thêm, thưa thầy, thầy là thiền sinh chưa? Đáp, tôi là thiền sinh. Lại hỏi, là thiền sinh thì căn trần của thầy có dính nhau không? Phải đáp thế nào? Câu hỏi này rất khó trả lời. Nếu còn dính thì chưa phải thiền. Tại sao xác nhận mình là thiền sinh? Thế nên chúng ta tu là phải đi đến chỗ cứu cánh. Không thể tu cho có chừng. Tu thiền là phải tu đến chỗ căn trần không còn dính nhau. Nếu còn dính mắc thì chưa phải là thiền sư thiệt. Nếu không phải thiệt là thiền sư gì? Nói là thiền sư giả, chúng ta có bằng lòng không? Hay chúng ta nổi giận liền? Cho nên nhiều khi biết mình chưa được, mà ai nói mình chưa được thì chúng ta không chấp nhận. Còn nếu mình chưa được mà người nói mình được là người nói dối sao? Vậy chúng ta phải thực tình nghiệm lại mình. Những gì còn dính mắc phải ráng gỡ đến bao giờ căn trần không còn dính nhau nữa. Khi ấy có ai hỏi, thầy có phải là thiền sinh không? Chúng ta gật đầu đáp, phải. Lại hỏi, đối với thầy căn trần có dính nhau không? Đáp, không dính. Giả sử ngay đó họ liền chửi mắng vài ba câu mà chúng ta vẫn thản nhiên, đó là thứ thiệt. Còn nói không dính mà khi bị mắng mặt mày đỏ lên thì chưa phải thứ thiệt rồi. Như vậy chúng ta thấy tu là dễ hay khó? Vào chùa ngồi yên không ai động tới mình thấy dường như dễ, đâu có gì khó. Nhưng tu đến nơi đến chốn không phải đơn giản, rất là khó. Song dù khó đến đâu chúng ta nhất định phải tiến tới, không phải nghe nói khó rồi lùi. Đừng thấy bờ cao chớn chở rồi thối lui vì ngán leo không nổi. Tuy bờ cao, nhưng chúng ta ráng leo tới cùng mới thôi. Đó là lời chúng tôi nhắc nhở cho tất cả. Phần phụ giảng. Trong quyển Thiền Tông Bản Hạnh của Thiền Sư Chân Nguyên, dưới hội thứ tư của bài Phú Cư Trần Lạc Đạo, có ghi một đoạn chú thích ở sau. Thấy đây là căn bản thiền của Phật giáo Việt Nam, cho nên chúng tôi dẫn ra để giảng cho quý vị. Phần phụ này gồm có những câu hỏi, câu trả lời và hai bài kệ bằng chữ Hán. Chúng tôi dịch nghĩa và giải thích từng phần để quý vị thấy rõ tinh thần Thiền Tông Việt Nam. Câu 1 vấn: Hà giả thị chân như, thị dân. Trạm tịch viên minh cước thái hư. Dịch: Hỏi, thế nào là chân như? Đáp, lặng lẽ tròn sáng rực thái hư. Câu 2 vấn: Như hà thị bát nhã, thị dân. Căn nguyên trí tuệ tự kỷ giả. Dịch: Hỏi, thế nào là bát nhã? Đáp, cội nguồn trí tuệ chính mình vậy. Câu 3 vấn: Như hà thị chân Phật, thị dân. Đương cơ đối đáp thị thùy vật. Dịch: Hỏi, thế nào là chân Phật? Đáp, đang khi đối đáp là vật gì. Câu 4 vấn: Như hà thị chân kinh, thị dân. Đương cơ cử khởi thái phân minh. Dịch: Hỏi, thế nào là chân kinh? Đáp, đang khi đề khởi rất phân minh. Câu 5 vấn: Như hà thị truyền phó, thị dân. Sư đệ tứ mục giao tương cố. Dịch: Hỏi, thế nào là truyền trao? Đáp, thầy trò bốn mắt cùng nhìn nhau. Câu 6 vấn: Như hà thị lãnh chỉ, thị dân phản bổn hoàng nguyên vô nghĩ nghị, nhược sanh nghĩ nghị sai quá điểu giả. Dịch hỏi: Thế nào là lãnh chỉ? Đáp: Trở về nguồn gốc không nghĩ bàn, nếu sanh nghĩ bàn sai lầm mất. Kệ dân: Cừ kim chính thị ngã, ngã kim bất thị cừ, nhược năng như thị hội. Phương đắc khế chân như, ngộ tự tâm thị Phật, cố danh liễu đạt chân như, ngộ tự tâm thị Pháp, cố danh nhất tự Pháp môn, dạng Pháp quy nhất, cố danh nhất thể Như Lai. Dịch: Nó nay chính là ta, ta nay không phải nó. Nếu hay hiểu như thế mới khế hợp chân như, ngộ tâm mình là Phật, gọi liễu đạt chân như, ngộ tâm mình là Pháp, gọi nhất tự Pháp môn, muôn Pháp trở về một, gọi nhất thể Như Lai. Kệ dân: Đường đường chân diện mục, lộ lộ chủ nhân ông, bao hàm thiên địa ngoại, quán triệt sát hải trung. Dụng thời thành diệu hữu, tỉnh xứ thái hư không, nhân nhân giai cụ túc, vật vật tổng viên thông. Tồn tư lãnh ngộ đắc, liễu hưu tẩu tây đông. Dịch: Rành rành chân diện mục, lộ lộ chủ nhân ông, bao trùm ngoài trời đất, xuyên suốt cõi nước trong. Khi dùng thành diệu hữu, chỗ lặng khắp hư không, người người đều đầy đủ, vật vật thảy viên thông. Từ đây lãnh ngộ được, đâu còn chạy tây đông. Đây là tinh thần Thiền Tông Việt Nam các ngài gom lại qua các câu hỏi và hai bài kể trên. Chúng tôi sẽ giải thích từng phần. Câu 1 vấn: Hà giả thị chân như? Đáp: Trạm tịch viên minh khước thái hư. Dịch: Hỏi thế nào là chân như? Đáp: Lặng lẽ tròn sáng trực thái hư. Lâu nay chúng ta thường nghe từ ngữ chân như, Phật tánh, nhưng muốn biết chân như là gì, chúng ta giải nghĩa chân là chân thật, như là như như không biến đổi. Nhưng với Thiền sư Chân Nguyên, ngài nhìn thấy rõ chân như là cái lặng lẽ tròn sáng rực rỡ cả thái hư, chứ không phải cái lặng lẽ im lìm không có gì. Nói như vậy để chúng ta hiểu, khi tu đạt đến chân như mới biết nó là một cái lặng lẽ sáng rực trùm khắp cả hư không. Câu 2 vấn: Như hà thị bát nhã? Đáp: Căn nguyên trí tuệ tự kỷ giả. Dịch hỏi: Thế nào là bát nhã? Đáp: Cội nguồn trí tuệ chính mình vậy. Chúng ta thường học kinh Bát Nhã hay trì tụng Bát Nhã Tâm Kinh, vân vân. Vậy Bát Nhã nghĩa là gì? Ở đây đáp rất rõ ràng: Bát Nhã là cội nguồn trí tuệ của chính mình vậy. Tại sao dùng chữ cội nguồn? Vì ở thế gian, ai học hỏi thông minh được gọi là người trí tuệ. Nhưng trí đó đối với trong đạo là thế trí hay trí thế gian, chưa phải là trí cội nguồn. Trí cội nguồn tức là trí căn bản bên trong của chính mình. Trí này không phải là cái lanh lẹ sáng suốt bình thường của người thế gian, mà trí này thấu suốt được lẽ thật của con người và vũ trụ, cho nên nói là cội nguồn trí tuệ chính mình vậy. Câu 3 vấn: Như hà thị chân Phật? Đáp: Đương cơ đối đáp, thị thùy vật. Dịch hỏi: Thế nào là chân Phật? Đáp: Trong khi đối đáp là vật gì? Câu này nghe rất khó hiểu. Hỏi: Thế nào là chân Phật? Tức là hỏi: Thế nào là Phật thiệt? Đáp rằng: Chính khi đối đáp qua lại là Phật, chứ không gì khác. Như vậy dễ quá, ai mà không có đối đáp? Ai cũng nhanh miệng, hỏi đâu đáp đó. Đâu có ai ngu xuẩn không đối đáp được. Thế thì ai cũng là Phật sao? Khi đối đáp có những lời mỉa mai, những lời lấn lướt châm biếm, vân vân, vậy Phật là như thế sao? Chính chỗ này khiến cho mọi người nghi. Chúng tôi dẫn câu chuyện Thiền sư Huệ Hải đến tham vấn Mã Tổ. Huệ Hải hỏi: Thế nào là Phật? Mã Tổ bảo: Kho báu nhà mình chẳng đói hoài, bỏ nhà đi tìm cái gì? Huệ Hải thưa: Cái gì là kho báu nhà mình của Huệ Hải? Mã Tổ bảo: chính cái người hỏi ta đó là kho báu của ngươi. Như thế là đúng với câu: đang khi đối đáp làm vật gì, vậy trong khi đối đáp có phải là Phật không? Vì lâu nay chúng ta có lầm lớn là mong tìm Phật, mà tìm bên ngoài, cứ nghĩ rằng Phật ở Ấn Độ hay ở các ngọn núi cao bên Trung Quốc như Ngũ Đài Sơn vân vân. Chúng ta không nhớ Phật là cái hiện thực ngay nơi mình, mà cái hiện thực đó là cái gì? Tức là cái tri giác đang biết, đang nói, đang trả lời. Chính cái đó là Phật, chứ không phải tìm ở đâu. Nhưng đang nói, đang trả lời, chứ không phải đang suy nghĩ. Nếu suy nghĩ thì mất Phật. Tuy rằng có đối đáp mà không phải là cái suy nghĩ, như vậy mới là Phật thiệt. Còn Phật ngồi trên bàn là Phật hình tướng để chúng ta nương thôi, chứ không phải Phật thiệt. Phật thiệt là Phật của chính mình. Câu 4, vấn: Như Hà Thị Chân Kinh. Đáp: Đương cơ cử khởi thái phân minh. Dịch: Hỏi: Thế nào là chân kinh? Đáp: Đang khi đề khởi rất phân minh. Như vậy Phật là lúc chúng ta đối đáp. Kinh là khi chúng ta đời khởi. Chân kinh tức là kinh chân thật, còn gọi là tâm kinh. Kinh đó là khi chúng ta giấy khởi nó rõ ràng. Chỗ đó là kinh, chứ không phải ở đâu khác. Vì sao? Vì Phật là tâm hiện hữu của chúng ta. Không phải hiện hữu trong sinh diệt, mà hiện hữu sẵn ở mắt tai mũi lưỡi thân. Còn kinh là từ cái hiện hữu đó giấy khởi lên lời hay lẽ đẹp. Thế nên ngộ được tâm thì các lời nói chúng ta đều là kinh. Câu 5, vấn: Như Hà Thị Truyền Phó. Đáp: Sư đệ tứ Mục Giao Tương Cố. Dịch: Hỏi: Thế nào là truyền trao? Đáp: Thầy trò bốn mắt cùng nhìn nhau. Chỗ này hơi lạ đối với đạo, lại dễ lầm lẫn đối với đời. Khi hỏi thế nào là truyền trao, tức là người thầy truyền tâm ấn cho người trò như thế nào? Đáp rằng thầy trò bốn mắt cùng nhìn nhau. Câu đáp này có nguồn gốc từ xưa. Trên hội Đinh Sơn, khi thuyết pháp xong, Phật cầm cành hoa đưa lên, đồng thời mắt ngài nhìn khắp đại chúng, nhìn đến Ca Diếp. Ca Diếp nhìn Phật mỉm cười. Ngay đó Phật liền truyền tâm ấn, nói: Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, vân vân, nay trao cho Ca Diếp, đó là truyền trao. Như thế có phải là thầy trò bốn mắt cùng nhìn nhau không? Tại sao ngày nay chúng ta không nhìn nhau mà không có ai ngộ, không có truyền trao? Khi xưa ở Trung Hoa có thiền sư Tĩnh Niệm, đệ tử ngài Phong Nguyệt, đi đứng nằm ngồi đều thầm tụng kinh Pháp Hoa, nên có hiệu là niệm Pháp Hoa. Một hôm, trong hội chúng 800 người, ngài Phong Nguyệt ngồi khóc. Tĩnh Niệm hỏi: Tại sao hòa thượng khóc? Phong Nguyệt nói: Ta lo rằng mai kia ta tịch, không còn ai kế thừa, giáo pháp của Tông Lâm Tế e ngang đây phải dứt. Tĩnh Niệm thưa: Hòa thượng thấy con thế nào? Phong Nguyệt bảo: Ta trông mong ở ngươi đã lâu, nhưng e ngươi còn đắm mê kinh quá, không thể buông rời. Tĩnh Niệm thưa: Việc này không khó. Nếu con hiểu được yếu chỉ thì con bỏ rất dễ. Hôm sau, ngài Phong Nguyệt lên tòa ở dưới hội chúng Tĩnh Niệm, ngồi chờ nghe pháp, nhưng Phong Nguyệt không thuyết gì cả. Ngài nhìn sững đại chúng từng người, nhìn đến Tĩnh Niệm. Tĩnh Niệm liền ngộ, phủi áo đứng dậy đi ra. Ngay đó Phong Nguyệt xuống tòa trở về phương trượng. Như vậy có phải tứ mục giao tương cố không? Kinh Pháp Hoa gọi là tri kiến Phật, tức cái thấy biết Phật. Chư Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Vậy tri kiến Phật ở đâu? Ở ngay nơi tánh thấy của chính mình, không có đâu xa. Ngay nơi tánh thấy mà nhận ra tri kiến Phật, trong nhà thiền gọi là truyền tâm. Phong Nguyệt chỉ cần nhìn tới chúng, khi nhìn tới Tĩnh Niệm, Tĩnh Niệm nhận ra được. Thay vì mỉm cười như ngài Ca Diếp, Tĩnh Niệm đứng dậy phủi áo đi. Hành động này tỏ rằng mình đã thâm nhập được yếu chỉ kinh Pháp Hoa. Cho nên từ đó Tĩnh Niệm không còn trì kinh nữa, và được phong nguyệt truyền tâm ấn để kế thừa. Thế nên từ Phật ở Ấn Độ cho đến Tổ ở Trung Hoa và ở Việt Nam có thiền sư Chân Nguyên đời Lê, sự truyền tâm và ngộ đạo đều từ tứ mục tương cố. Vì vậy nói đến thiền, nói đến sự truyền trao là nói chỗ tứ mục tương cố. Trên hội Linh Sơn, Đức Phật đưa cành hoa sen rồi nhìn đại chúng. Ca Diếp lãnh hội được nên mỉm cười gọi là Niêm Hoa Di Tiếu. Tại sao bao nhiêu người trong chúng không ai lãnh hội được, chỉ có Ngài Ca Diếp lãnh hội? Là vì những người kia chưa có nhóm đầy đủ những hạt giống trong thâm tâm, cho nên khi Phật nhìn không biết Phật muốn nói gì. Còn khi Phật nhìn tới Ca Diếp, Ca Diếp lãnh hội được ngay, tức là thâm nhập được điều Phật muốn chỉ. Truyền tâm là như vậy. Lại trong hội chúng 800 người, Ngài Phong Nguyệt lên tòa ngồi nhìn khắp chúng, tỉnh niệm liền ngộ. Tại sao? Làm gì những người kia không có quẩn tích, không có nuôi dưỡng sâu đậm hạt giống trong tâm, cho nên nhìn mà không có dính dáng gì cả. Chỉ có tỉnh niệm đã tích lũy hạt giống sâu đậm rồi, nên khi thấy nhìn đến, tỉnh niệm hiểu được ý của Thầy liền ngộ. Vậy ngộ này không phải bốn mắt nhìn nhau rồi ngộ, mà ngộ từ cái tích lũy đầy đủ ở trong tâm mình, cho nên khi gửi đến liền bừng sáng. Chúng ta đừng có hiểu lầm tưởng là thấy mắt nhìn nhau là ngộ, không phải như vậy. Ở ngoài thế gian, khi có tình ý với nhau, người ta cũng dùng mắt nhìn nhau thông cảm, còn nếu không có tình ý thì không có thông cảm nhau. Trong đạo, vì hạt giống đã nuôi dưỡng đến thời kỳ khai mầm, cho nên một phen nhìn là cảm thông ngay. Như thế mới hiểu được câu tứ mục tương cố. Vậy truyền trao không phải là đưa một vật, mà chính khi người thầy muốn chỉ điều gì, người trò liền thông cảm lãnh hội được ý của thầy. Đó gọi là truyền trao tâm ấn. Câu 6 vấn. Như Hà Thị lãnh chỉ, đáp: Phản bổn hoàng nguyên vô nghĩ nghị, nhược sanh nghĩ nghị sai quá liễu giả. Dịch: Hỏi thế nào là lãnh chỉ? Đáp: Trở về nguồn gốc không nghĩ bàn. Nếu sanh nghĩ bàn sai lầm mất. Lãnh chỉ là lãnh hội được yếu chỉ thiền. Sở dĩ chúng ta lãnh hội được yếu chỉ thiền là vì chúng ta biết quay lại soi sáng tâm mình, không chạy theo suy nghĩ luận bàn, mà trở về nguồn gốc của tâm. Còn nếu chế niệm suy nghĩ luận bàn thì sai lầm mất yếu chỉ rồi. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.